Chương 241 cả mẹn gì đờ chua cơi ba. Nàng vẫn luôn cho rằng, mình là một cái tính tình tốt người. Nhất là cùng sở ổ cả đoạ ở chung, cùng ra mạ bủ kỳ cả dỉn chơi qua trò chơi sau đó. Dù là tính khí không tốt, nàng cu nở dê cưỡng ép đem mình đổi thành tốt tính người. Nhưng là bây giờ, hắn thật không nhịn được muốn mắng chửi người. Người đại gia mắt thấy ạ ảo dạ đã có rõ ràng nhà dấu hiệu. Lập tức, liền có thể đem hắn mang về tiệm đồng hồ. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc quan trọng nhất, cư nhiên bị người hỏng chuyện tốt. Đối với nản tới nói, mắng chửi người cũng là nhẹ. A áo dạ đã rời đi tiêu thất, muốn đuổi trở về có chút không thể nào. Nản con mắt hơi hơi nheo lại, xoay người lại. Phía sau hắn, xuất hiện hai cái ả nỏ thờ gì đờ. Ả nỏ thờ gì đờ, biểu ả nỏ thờ gì đờ, hệ sách dễ sách tác nản lông mày nhíu lại. Hai cái này ả nỏ thờ gì đờ đều là trước hết nhất bị đánh bại. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa lại là sở vật dở cho quỷ nạn không có quên, trước đây sở vật triệu hoán qua một lần ạ nọ thờ gì đờ. Mặc dù rất yếu, nhưng mà về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế. Ý nghĩ lúc xuất hiện, nạn lại có chút nghi hoặc. Đối diện hắn ạ nọ thờ gì đờ, sức mạnh trên người khí tức cùng sở vật triệu hồi ra rõ ràng khác biệt. Chẳng lẽ nạn trong mắt lánh quang lóe lên. Một cái tên xuất hiện tại hắn trong đầu. Cả mẹn gì đờ chua cưới. Cả cỏ gà hòa hì dạy hứa. Thân là ạ nọ thờ gì đờ gì ồ, hắn cũng là có thể triệu hồi ra khác ạ nọ thờ gì đờ trợ giúp cái đại chiến. Căn cứ vào nạn biết đến kịch bản mà nói, cả cỏ gà hòa hì dạy thời gian này còn không nên đăng tràng. Suy nghĩ một chút phía trước sinh ra hiệu ứng hồ điệp, hắn đã tập mãi thành thói quen. Giống nạn trầm tư lúc, đối diện ạ nọ thờ gì đờ biểu ạ nọ thờ gì đờ hệ sạch lần nữa phát ra trận trận gầm nhẹ. Nghe được thanh âm của bọn nó. Nản trong mắt mang theo băng lãnh quan mang. Giang giác cạn phạ giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Nản nhàn nhạt một tiếng, Amazon nói xong, hắn tự tay tại trên nhược điểm bên chuyển động một chút. Ả phạ tờ lũ ạ đùi em mở thanh tiếng vang lên. Quanh lấy nản làm trung tâm, một cỗ cực lớn cực nóng hỏa diễm nổ tung ra ngoài. Trung quanh kiến trúc, trong nháy mắt biến thành mảnh vụn. Những cái kia hoàn hảo không hao tổn công trình kiến trúc, lúc này biến lập tức phá toái. À nọ thờ gì đơ biểu cùng sách là trực tiếp bị đánh bay, nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Mảng lớn vết rách, kèm theo bụi mù hướng bắn tung tóe. Bọn hắn tạo thành phá hoa y lực độ, xa xa không cách nào cùng nạn so sánh. Biến thân hoàn thành, nạn thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước xoẹt tạ nọ thờ gì đơ hệ sách mới từ trên mặt đất đứng lên, nạn cánh tay cổ tay lưới đao liền chém qua. Phốc phốc một đạo dây dài một dạng đen như mực hủy hệ tờ gì cờ hở. Theo nó ngực bắn tung tóe ra ngoài. Giống đột nhiên xuất hiện công kích, nhường ả nọ thở gì đờ hệ sạch ra thê thảm tiếng giống. Công kích mệnh trung, nặng nhưng là không chút do dự. Không nhìn ả nọ thở gì đờ hệ sạch kêu thảm, cánh tay phải của hắn từ trên xuống dưới trọng trọng chém qua. Kết xùy giống như sở xỉ sột cắt chém vật phẩm xuyên thấu tiếng vang lên. Ả nọ thở gì đờ hệ sạch vừa nâng lên, chuẩn bị phản kích cánh tay phải rớt xuống trên mặt đất. Nó nguyên cả cánh tay. Đều nạn 10 phần tinh chuẩn chẳng cắt. Bả vai bộ vị trên vết thương, đen như mực huyết dịch giống như chảy ra. Trong lòng năng lực chịu đựng kém người nếu là ở đây, cũng sớm đã dọa đến gần chết. Nạn đứng tại chỗ, trên mặt có thể dùng mắt không biểu tình hình dung. Cả mẹn gì đờ à mạ ruột rơi chiến đấu, chính là như thế. Sử dụng bọn hắn giờ gì ở đối phó à nỏ thờ gì đờ, nạn sớm đã đoán trước. Phanh à nỏ thờ gì đờ hệ sạch tiếng giống thảm thiết gọi lúc. Nạn bên cạnh chuyển đá bay. Nó liền đường tránh né cũng không có, bị nạn trực tiếp đánh bay. Phanh ả nọ thờ gì đờ bị đánh bay lúc, nạn phần lưng một hồi đau đớn. Hắn hơi hơi quay người. Ả nọ thờ gì đờ biểu đang nhanh chóng phách động lấy hai tay. Hỏa diễm bóng rổ, theo hắn phách động không ngừng trên dưới nhảy lên. Siêu siêu ngay sau đó, ả nọ thờ gì đờ biểu tay trái tay phải một cái nhanh động tác. Hỏa diễm bóng rổ, lần nữa hướng về nạn đánh tới. Nhìn thấy ả nọ thờ gì đờ biểu kỹ năng công kích, nặn hai tay hướng về phía trước quét ngang. Lợi dụng trên cánh tay cổ tay lưới đao, đem hắn hỏa diễm bóng rổ đón đỡ. Ả nọ thờ gì đờ biểu gặp, phách động tốc độ càng thêm điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu hỏa diễm bóng rổ công kích, giống như là không muốn làm, không kỹ năng si đi như thế. Một cái tiếp theo một cái, càng không ngừng bay về phía nạn. Ả nọ thờ gì đờ biểu có thế lực công kích, cũng không phải rất lợi hại. Nhưng mà bị công kích liên tục lời nói, đau đớn là khẳng định. Nhìn xem điên cuồng phóng thích kỹ năng ả nỏ thờ gì đờ biểu. Nàn cực tốc xông về phía trước. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh không thiếu hỏa diễm bóng rổ, mệnh trung ở trên người hắn. Hỏa diễm quang mang nổ tung lúc, không thiếu đen như mực huyết dịch từ trên người hắn bắn tung tóe ra ngoài. Ả nỏ thờ gì đờ biểu đấu năng lực nhìn qua hùng vĩ. Trên thực tế, nó kỹ năng công kích tạo thành tổn thương nhìn qua hoa lệ. Nhưng mà, nàn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể bằng vào Amazon siêu cường năng lực khôi phục chữa trị chính mình. Nhanh chóng tiếp cận ạ nỏ thờ gì đờ biểu sau đó, nàn tại trên nhược điểm bên nhẹ nhàng chuyển động. Vô lens las điện tử âm thanh vang lên. Nàn không có phóng thích tương tự với đại chặt đứt kỹ năng. Hắn đem cả mẹn gì đờ Amazon kỹ năng hơi sửa chữa một chút. Hai tay cùng lúc nâng lên, chạm cắt qua đi. Phốc phốc phốc phốc trên không bay lên hai đầu giữ tợn cánh tay. À nọ thờ gì đờ biểu đứng tại chỗ, phát ra tuyệt vọng gầm rú. Nàn không nhìn hắn phát ra âm thanh chói tai. Nhìn một chút à nọ thờ gì đờ biểu à nọ thờ gì đờ hệ sạch, thân ảnh lần nữa lao nhanh hướng về phía trước. Ba ba trên mặt đất rơi xuống hai cao y đầu trong lòng mang theo nộ khí, nàn công kích thủ đoạn không giống như nhân thúc bọn hắn kém đến nơi nào. Oanh oanh à nọ thờ gì đờ biểu cùng loại gì đờ hệ sạch. Tại bắn nổ trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không có khế ước giả, sau khi chết liền cặn bã cũng không tìm tới. Giải quyết ta nỏ thờ gì đở phía sau, nàn hướng về ban đầu vị trí đi đến. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tô kỳ họa sổ gỗ chiến đấu khu vực, xuất hiện một vị thanh niên.